Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, liền chết hai người. Phát Mao căm tức nhìn công trình đội lão bản, cái gì gọi là không phải liền là chết cá nhân sao? Khó nghe như vậy, liền không có một chút đồng tình tâm sao? Nhìn cái gì vậy, người cũng không phải ta hại chết. Đầu năm nay ngày nào không chết người a? Ta cho ngươi biết a, mau đem thi thể chuyển xa một chút, đừng ảnh hưởng chúng ta công trình, mang đến suối quẩy. Công trình đội lão bản hướng về Phát Mao chán ghét phất phất tay, bưng cái chén uống một hớp nước quay người ly khai. Phát Mao vốn định nổi giận, nhưng nhìn hắn chén nước lộ ra một vòng cười lạnh, cũng không lâu lắm, cảnh sát đến. Trước sau chân chạy đến còn có Thiến Thiến cùng với nhận được tin tức Annie. Tiểu Minh, nhìn thấy nằm trên mặt đất sắc mặt trắng bạch rõ ràng đã không có âm thanh Tiểu Minh. Thiến Thiến cùng Annie hai người trực tiếp sững sờ. Tuy nhiên trong điện thoại đã đoán được kết quả này, nhưng là tận mắt nhìn thấy vẫn còn có chút không thể tin được. Hô lớn một tiếng hai người trực tiếp nhào tới. Ai báo cảnh, đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát cũng tới hỏi thăm. Phát Mao vội vàng đem tình huống nói một lần. Trong đầm nước có sở nhân Mỹ thi thể. Tiểu Minh xuống nước các loại. Cảnh sát sau khi nghe xong có chút nửa tin nửa ngờ. Nhìn Tiểu Minh thi thể rõ ràng là bản thân bóp chết bản thân. Mặc dù có chút quái dị, nhưng là không thể chứng minh chính là đụng quỷ. Lại nói có quỷ loại chuyện này. Tuy nhiên rất nhiều người đều tin tưởng. Nhưng có tin tự nhiên cũng có không tin. Một bên cảnh sát còn hơi nghi ngờ. Chợt nghe thấy nơi xa ô ngao một tiếng hét thảm. Đám người theo bản năng quay đầu nhìn lại. Liền gặp được công trình đội lão bản cái ly trong tay đã rớt xuống đất. Nát. Lúc này chính hai tay bấm cổ của mình. Thoạt nhìn dị thường dọa người. Chuyện gì xảy ra? Mau đi cứu người. Đám cảnh sát sửng sốt một chút. Vội vàng đi tới hỗ trợ. Còn có công trình đội người. Tuy nhiên bất mãn lão bản, nhưng tự nhiên cũng sẽ không để lão bản chết a. Kết quả mấy người đi qua, vậy mà không có thể đẩy ra lão bản này cánh tay. Chờ mắt thấy mắt hắn vành mắt đột xuất ngạt thở mà chết. Tử trạng cùng Tiểu Minh giống như đúc. Lần này những cảnh sát kia cũng tốt, công trình đội công nhân cũng tốt, đều trợn tròn mắt. Một cỗ sợ hãi từ từ sinh sôi. Thủ lĩnh, làm sao xử lý a? Có cái cảnh sát nhỏ giọng nói. Cái này giống như thật sự có mấy thứ bẩn thỉu a. Ta nào biết được làm sao xử lý. Cái kia ngay từ đầu còn có chút nửa tin nửa ngờ cảnh sát hiện tại cũng có chút mộng. Nhìn xem công trình kia đội lão bản tử trạng, thậm chí có chút tê cả da đầu. Trước mang về cục cảnh sát, dựa theo bình thường chương trình làm a. Phân phó một tiếng, rất nhanh có cảnh sát đem hai cỗ thi thể mang về cục cảnh sát. Đồng hành còn có gia thuộc người nhà. Hai người tử trạng tuy nhiên cổ quái, nhưng là kết quả kiểm tra ra ngoài sau chứng thực là mình bóp chết bản thân. Thuộc về tự sát, đương nhiên, kỳ thật kết quả này đã không trọng yếu. Dù sao trong lòng đều biết là chuyện gì xảy ra. Phát Mao, Thiến Thiến, còn có Annie từ cục cảnh sát đi ra, nhất thời trầm mặc không nói gì, vẫn là Thiến Thiến giữ vững tinh thần mở miệng trước nói. Tiểu Minh sự tình trước thả một chút, cái kia sở nhân Mỹ còn có giải quyết. Annie, ngươi, ta đã cùng Tô Đại Sư nói qua. Annie cúi đầu nói. Thiến Thiến im lặng chốc lát, nói, vậy liền đi tìm hắn. Nhường hắn giải quyết cái này sở nhân Mỹ, cũng coi là vì Tiểu Minh báo thù. Ta thì không đi được, ta lưu lại xử lý Tiểu Minh sự tình. Sự tình tuy nhiên định tính kết án, nhưng khẳng định còn rất nhiều sau này sự tình. Phát Mao bởi vì chính mình chủ quan trong lòng rất là áy náy, muốn lưu lại hỗ trợ. Thiến Thiến gật gật đầu, sau đó cùng Annie lái xe trực tiếp đi tìm Tô Cảnh. Hai người tới biệt thự, phát hiện chỉ có Băng Kỳ ở nhà một mình. Tô Đại Sư đây, Annie hỏi, đi đầm nước, Băng Kỳ thản nhiên nói. Trước đó ngươi đi thời điểm không phải nói Tiểu Minh muốn đi đầm nước giải quyết sở nhân mỹ sự. Tình sao? Ngươi đi về sau lại nữa ngày không trở về. Cho nên hắn liền định đi qua nhìn một chút. Tiểu Minh, chấm ngoặc kép, Thiến Thiến cùng Annie không nói chuyện. Thần sắc ảm đạm, xem xét vẻ mặt này liền biết. Tiểu Minh xảy ra chuyện. Băng Kỳ nhịn không được nói ra. Có bao nhiêu bản sự sẽ làm bao nhiêu sự tình. Cái này sở nhân mỹ tuyệt không phải bình thường lệ quỷ. Lại còn dám bản thân đi giải quyết. Bây giờ nói những cái này đã trễ rồi. Thiến Thiến cũng là hối hận. Lúc trước biết rõ ràng nguyên nhân về sau. Nàng nên khuyên Tiểu Minh mọi người cùng nhau kiếm tiền cho Annie để Tô Cảnh xuất thủ. Mà không phải để Tiểu Minh bản thân đi giải quyết. Chúng ta đi đầm nước bên kia tìm hắn. Thiến Thiến cùng Annie nói một tiếng. Sau đó ly khai đi đầm nước. Bởi vì ban ngày sự cố. Công trình đội tự nhiên đã đình công. Bất quá hiện trường đèn vẫn sáng. Sau đó liền gặp được Tô Cảnh. Tô Cảnh đứng ở cạnh đầm nước một bên. Tựa hồ là đang cùng người nào nói chuyện phiếm tựa như. Ngữ khí coi như bình thản. Thiến Thiến gặp qua Tô Cảnh cái dạng này. Biết rõ hắn hẳn là đang cùng quỷ nói chuyện phiếm a. Tô Cảnh, chấm ngoặc kép, Thiến Thiến hô một tiếng. Tô Cảnh quay đầu trông thấy Thiến Thiến cùng Annie có chút ngoài ý muốn. Thuận miệng nói, các ngươi sao lại tới đây? Ngươi là cùng cái kia sở nhân Mỹ đang nói chuyện sao? Thiến Thiến hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, đệ ngươi, Tiểu Minh. Thiến Thiến sửng sốt một chút, cùng Annie vội vàng chạy tới. Tiểu Minh ngươi ở đâu? Tỷ, một bóng người lặng yên xuất hiện, chính là Tiểu Minh. Nhìn thấy Tiểu Minh, Thiến Thiến cùng Annie đều có chút kích động vội vàng đánh tới. Đáng tiếc nhân quỷ khác đường, chỉ có thể vồ hụt. Tỷ, lần này là ta quá tự đại, ta cho là ta có thể giải quyết. Bất quá, người cũng đừng vì ta thương tâm. Hắn đã đáp ứng giúp ta vãng sinh. Tiểu Minh nói ra, Thiến Thiến nhìn về phía Tô Cảnh, gật đầu gửi tới lời cảm ơn. A, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên Annie kêu lên một tiếng sợ hãi. Vội vàng núp ở Tô Cảnh sau lưng nhìn về phía đầm nước. Trên đầm nước, một cái tóc dài phất phới bóng người xuất hiện. Chính là sở nhân Mỹ. Ngoại trừ Thiến Thiến không nhìn thấy. Chết đi Tiểu Minh, Tô Cảnh còn có uống qua đầm nước Annie đều nhìn thấy. Nhìn thấy sở nhân Mỹ, Tiểu Minh không khỏi có chút e ngại. Dù sao hắn là bị sở nhân Mỹ hại chết, biến thành quỷ về sau, tự nhiên càng thêm minh bạch sở nhân Mỹ mạnh bao nhiêu. Sở nhân Mỹ tựa hồ căn bản không có đem Tô Cảnh để vào mắt. Hiện thân về sau một cái lắc mình liền đã tới Annie trước mặt. Annie chỉ cảm thấy hai tay của nàng đưa tới bóp lấy cổ của mình. Trong nháy mắt hoảng sợ không cách nào tránh thoát. Bất quá đối với người khác nhìn đến, sở nhân Mỹ chỉ là đứng ở trước mặt của nàng. Annie chính tự mình bấm bản thân đây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.